nhưng sự lục soát của nó thì vẫn chưa chấm dứt, vẫn đang tiến hành. Điều này khiến Diệp Phàm khá kinh ngạc. Nơi đó có một cái kén thánh rất lớn, do các loại trật tự thần liên ngưng tụ mà thành. Bên ngoài còn có từng luồng lực lượng hóa đạo không ngừng giằng co. Lông mã bị cái kén lớn này bao bọc, lại có mấy cái mặt trăng quay quanh, cái nào cũng đều có hóa đạo lực tỏa ra thánh lực mênh mông. Con ngựa này lại kích kén như tầm, đúng là khiến cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Diệp Phàm dĩ nhiên đã thành thánh, ánh mắt sâu sắc như hải dương. Bên trong chứa quỷ tích vận chuyển của muôn đời chư tinh, có cảnh tượng tinh vực tan biến, nhìn chằm chằm vào cái kén kia. Hắn biết rõ lông mã gặp vận khí hiếm thấy xưa nay. Đại tinh hóa đạo vào trực tự thần liên vô tận kia bao phủ lấy nó, khiến cho nó phục sinh trong đó. Sau khi thành thánh sẽ sâu không thể lượng nổi. Sau mấy ngày cái kén lớn nổ tung, toàn thân lông mã đều là lửa đỏ, thánh diễm bừng bừng vọt ra, mã đạp tinh không phát ra tiếng động lông trời lỡ đất. Bổn tọa đột phá rồi! Không biết nó là ngựa, là rồng hay là sói nữa, gầm thét đủ kiểu biểu đạt sự kích động ở trong lòng. Bổn tọa đột phá hai bậc, xưa này hiếm thấy, ai dám tranh phong chứ? Lông mã rít gào, sau khi thành thánh, bản tính vẫn không sửa đổi, thái độ lông bông thể hiện ra hết. Nhưng mà khi nhìn thấy Diệp Hàm thì nó lập tức ngây dại, không kiềm nổi mà kêu lên. Con bà nó có thiên lý hay không vậy? Bổn tọa xích nữa là hóa đạo, cửu tử nhất sinh mới có đạo quả ngày hôm nay, mà lại còn kém ngươi một bậc sao vậy? Chúng ta đi thôi. Diệp Hàm bay lên ngồi trên lưng nó, cầm một cây trường mâu hắc kim trong tay, một thương đánh nát vũ trụ tiến vào trong thái cổ đàn tràng. Trước quảng trường của thánh thành thứ hai của nhân tộc, 12 cửa đã mở ra. Khổ Đầu Đà, Mục Quảng Hàn, Thác Bạc Ngọc, Âu Giả Ma, Vũ Tiên lần lượt bước ra. Mà bộ hạ của Đế Thiên, 6 gã cổ thánh cũng đều lạnh lùng đứng thẳng ở xa xa, nhìn những cái cửa ra này. Bọn họ đã đi ra từ sớm rồi, đứng đợi ở nơi này. Thủ lĩnh Cố Lăng của Thiên Hoàng Thập Tam Kỵ cưỡi thánh lang màu bạc bước qua trời cao, rong ruổi đi ra. Sau đó lại rất nhiều tu sĩ trở lại cổ thành. Trong đó có một người trẻ tuổi ánh mắt lạnh lẽo, phía sau còn có vài lão già đi theo, cùng nhau nhìn ra xa, giống như đang chờ đợi. Người trẻ tuổi của nhiều thuộc hạ đó không ai xa lạ, đó là Yến Xích Phong. Lúc trước gã ở trong thái cổ đàn tràng dùng thế tử thuật tránh được một kiếp. Thủ lĩnh số 2 của Thiên Hoàng Thập Tam Kỵ là Dạ Vô Hồn thúc giục thánh thú Thương Long tiến vào phụ cận, nói nhỏ với Yến Xích Phong vài câu, ánh mắt cũng rất lạnh lẽo. Sau nửa canh giờ, 12 cánh cửa đều đóng lại, không hề có người nào ra được nữa. Mọi người đều ngẩn ra, Diệp Phàm lại không đi ra sao? Biểu hiện của hắn rành rành trước mặt mọi người, chẳng lẽ mạnh như hắn lại có thể ngã xuống được sao? Đến giờ rồi, đóng cửa đàn tràng lại. Đại thống lĩnh Vu Hãn hạ lệnh. Còn có tuyển thủ hạt giống là Diệp Phàm chưa đi ra, theo lý thuyết có không thể mất mạng trong đó được. Đại thống lĩnh nên dùng đạo kính chiếu tiên quang ra xem hắn có phải là mất mạng rồi hay không vậy, sau đó hãy quyết định sau. Một vị lão giả nói, đó là một cao thủ dưới trướng tiếp dẫn sứ. Không cần. Thần sắc đại thống lĩnh lạnh lùng đáp lại. Vậy thì phải dựa theo quy củ, cũng cần phải dùng đạo cảnh kiểm tra một lần mới đóng cửa chứ. Nếu không có người chưa chết mà bị nhốt ở trong đấu trường, hậu quả sẽ là không chịu nổi đâu. Thánh thú dương trong đó nếu mà thức tỉnh thì rất nhiều người chưa ra được có thể ngã xuống. Đóng cửa đàn tràng. Đại thống lĩnh Vu Hãn ác nghiệt ra lệnh. 12 cánh cửa ù ù vang lên, phong ấn thế giới kia lại. Chết rồi. Người cuối cùng cũng chết rồi, sống không được thì có tích sự gì? Quản thừa cười, đầy vẻ lạnh lùng, đạo tâm của gã đã ổn định lại, mang theo vẻ lạnh lùng nhìn 12 cánh cửa, âm lãnh nói. Thắng làm vua, thua làm giặc, chết ở nơi này, năm sau mở đàn tràng ra thì ngươi chỉ còn là một đống cặn bã thôi. Ngươi đang nói gì vậy? Nhuế Vĩ căm tức nói. Ta chỉ nói lên sự thật tàn khốc ở đây mà thôi. Quản thừa lạnh lùng đáp. Đột nhiên một tiếng nổ khiến trời sụp đất nước vang lên, một cánh cửa nổ tung, một người một ngựa đầy thần diễm vọt tới, giống như chiến thần cưỡi ngựa hoành thương lao ra, chấn động vòm trời. Hắn đi ra được kìa! Mọi người đều vô cùng kinh ngạc, một người một ngựa được thần quang bao phủ, sáng như mặt trời, hừng hực tiên hỏa, u u chấn động bước ra khỏi cửa, lập tức tỏa ra thần uy cái thế. Diệp Hàm cầm trường thương màu đen ở trong tay, phóng ngựa lao tới. Giống như một vị tiên vương bất hủ hạ phàm, rung động lòng người. Nhất là quản thừa ở gần nhất thấy cảnh này mà hết hồn. Gã còn vừa trào phúng, lúc này chính chủ đánh ra, nội tâm tràn ngập vẻ không cam lòng, theo bản năng mà giơ cái kiếm đồng lên.

Được lắm, ta coi như nể mặt ngươi, sẽ giết từng người bọn họ, cho ngươi có cơ hội phát huy ra chính khí của mình. Diệp Phàm quát, lông mã rít gào, hóa thành một luồng lửa nóng, tốc độ nhanh đến khó tin. Một áng mây đỏ như tia chớp xông lên. Diệp Phàm dùng một tay cầm thương đâm về phía trước. Vẹn vẹn chỉ một thương mà thôi, vậy mà đã đánh vỡ vụn toàn bộ mười mấy thanh binh khí. Phập một tiếng, một người bị hắn đâm xuyên ngực, bị nhấc lên trên không trung. Rồi sau đó phịch một tiếng, thân thể tên binh sĩ này tứ phân ngũ liệt. Máu màu đỏ tươi bắn văng ra, bay về bốn phương tám hướng. Có một vài giọt còn văng lên trước người của đại thống lĩnh. Mọi người đều biến sắc, chỉ bằng một thương mà thôi, vậy mà đã hủy diệt vũ khí của mọi người, đồng thời đâm chết một người khác. Đại thống lĩnh Vu Hãn biến sắc. Gã tự nhiên nhìn ra, Diệp Phàm đang cố ý xông lên, trước mặt của gã mà giết từng tên thủ hạ của gã, giống như đang muốn tát một cái vào mặt của gã ngay trước sự chứng kiến của mọi người. Xích! Diệp Phàm đánh tan tành cái đội binh sĩ này. Tại đầu mũi thương đã xuất hiện một luồng thần niệm, hình ảnh mà tên binh sĩ này trước đây đã ra tay trong Thái Cổ Đàn Tràng đã được tái hiện trong nháy mắt, công bố chân tướng sự việc. Phốc! Diệp Phàm đâm ra lần thứ hai, mặc kệ những người này có chống lại tránh né như thế nào, thì vẫn như cũ không thể thoát được. Người thứ hai bị đâm xuyên xương trán, bắn lên giữa không trung, tiên huyết chảy đầm đìa, thi thể co giật không ngừng. Cùng lúc đó, cũng có một luồng thần niệm bay ra, cũng thể hiện lại hình ảnh ra tay trong Thái Cổ Đàn Tràng, chiếu ra cho tất cả mọi người cùng xem. Đại thống lĩnh Vu Hãn sắc mặt xanh mét, khen một tiếng, sau lưng gã có một cây thánh kỳ được dựng lên, uy thế mênh mông cuồn cuộn, thung thiên nạp địa, bay phất phới. Diệp Phàm bày ra chứng cứ ngay trước mặt của mọi người, đây là một sự nhục nhã trần trụi. Vạch trần cái bộ mặt đáng ghê tởm của cái gọi là anh hùng gìn giữ đất đai đều đã bại lộ ra, khiến cho gã khó có thể nói được lời nào nữa. Mà những binh sĩ này thì đều mang sắc mặt xám như tro tàn. Sự cường đại của Diệp Phàm đã vượt qua bọn họ đoán trước, thực sự là quá mức đáng sợ. Mặc dù bọn họ có nhiều người đi nữa, nhưng lại không có cách nào nắm được hắn trong tay cả. Ngươi còn gì để nói hay không? Diệp Phàm hét lớn, âm thanh đinh tai nhức óc, cả tòa nhân tộc Thánh Thành cũng đều trở nên lay động. Mọi người đều sợ run, sau đó là một mảnh ồn ào bàn luận. Tới lúc này, tất cả đã được vạch trần, Diệp Phàm sắp sửa đại náo một trận trong thành rồi, hoàn toàn xé rách da mặt với đối phương rồi. Khổ Đầu Đà, Bục Quảng Hằng, Thác Bạc Ngọc, Âu Giả Ma, Vũ Tiên đều mang sắc mặt rất khó tin. Tất cả xảy ra ngày hôm nay đã vượt qua bọn họ đoán trước, trong lòng mỗi người đều không bình tĩnh chút nào. Nhị thủ lĩnh trong Thiên Hoàng Thập Tam Kỵ lại mang sắc mặt lạnh lẽo, một câu cũng không nói ra, chỉ đứng bên cạnh Yến Xích Phong. Thanh Thi Tiên Tử và tiểu thị nữ Nguyệt Nhi của nàng cũng đang ở đây, thần sắc bình tĩnh, vô ưu vô hỷ, yên lặng quan sát tất cả những điều này. Lúc này đại thống lĩnh ra tay, cây đại kỳ trong tay của gã mang ma khí ngập trời, nhẹ nhàng rung lên, toàn bộ mặt cờ đã che phủ cả bầu trời, ập xuống Diệp Phàm, quát lớn. Yêu nghiệt, ngươi dùng pháp thuật lừa bịp che mắt chư hùng, hôm nay ta sẽ diệt trừ ngươi. Diệp Phàm cười to, nói. Chó cùng dứt dậu sao, hôm nay ta sẽ tiêu diệt hết toàn bộ đám người các ngươi. Đại thống lĩnh đầu đội tử kim quan, lưng đeo một thanh Long Dao Tiễn, cầm trong tay một cây hoàng kim đại kỳ, toàn thân chiến khí như biển, mênh mông mãnh liệt, khuếch tán ra phía ngoài. Gã chỉ tay về phía của Diệp Phàm, âm lãnh, nói. Ngươi dùng pháp thuật diễn hóa ra, công bố cái gọi là chân tướng, che mắt chư hùng, vô cùng ti tiện. Loại kỹ xảo này không qua mắt được ta đâu, chỉ cần bắt giữ ngươi thì sẽ phá được ngay thôi. Ngươi đang khinh người trong thiên hạ đều có thể bị lừa bịp hay sao? Đã rõ ràng như vậy rồi, ngươi lại còn đi tìm cớ, giấu đầu hở đuôi, không biết xấu hổ hả? Diệp Phàm mắng to. Người trong thành đều biết Vu Hãn là một kẻ mạnh như thiên lôi, thân là đại thống lĩnh, chính là một trong mấy người có quyền thế lớn nhất ngoại trừ tiếp dẫn sứ tại cổ thành này. Ngày thường ai dám làm trái ý gã? Bắt giữ tên này lại, trả lại sự trong sạch cho chúng ta! Những binh sĩ còn lại kia quát lớn, từng người đều cầm lên binh khí, huyết khí cuồn cuộn muốn quyết một cuộc tử chiến. Bọn họ không có đường lui, chỉ có đánh chết Diệp Phàm thì mới có thể lật được thế cờ. Nói cách khác, việc hôm nay đã không còn khả năng hòa giải nữa rồi. Người sống trên đời này vô sĩ như các ngươi thật đúng là một loại cảnh giới đó. Khi các ngươi nói ra những lời này, không cảm thấy đuối lý hay sao chứ? Quả nhiên tên nào tên ấy cũng đều là loại lòng lang dạ sói cả mà. Diệp Phàm lạnh lùng nói, trường thương trong tay chỉ về phía trước. Người hãm hại sự trong sạch của chúng ta, lại tự cho rằng có thần thông hơn người, diễn hóa ra một luồng cái gọi là thần niệm gì gì đó, che mắt chư hùng. Chỉ có giết chết chân thần của ngươi, lục soát nguyên thần của ngươi, thì mới có thể rửa sạch hết oan khuất của chúng ta. Chư vị còn chờ cái gì nữa? Giết! Một đám người đánh về phía trước, đương nhiên lần này bọn họ không dám cứng rắn đối chọi nữa, mà bày ra một tòa cổ trận,